chỉ chốc lát sau Triệu Liêm rốt cục tỉnh lại. Triệu Liêm hít sâu một hơi, lúc này mới lớn tiếng khóc lên, kia xinh đẹp nữ nhân cũng không biết làm sao an ủi cho phải, không thể làm gì khác hơn là tự như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm Triệu Liêm, lần này kia bố ngực càng làm cho người nhìn một cái không sót gì. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 385, chương 386, phát hiện Tiểu Liên. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Triệu Liêm bả vai, nói, nén bi thương sao, người chết không thể phục. Triệu Liêm đứng dậy, đấm ngực dậm chân nói. Đều tại ta, ngày hôm trước mẹ kế cho ta nói thân thể của nàng càng phát ra là không thích, để cho ta trừ không gọi Lan Trung trở lại cho xem một chút, nhưng hết lần này tới lần khác hôm qua một ngày của bạn tốt ước hẹn không tốt từ chối, này. Làm sao có thể? Rốt cuộc là người nào đen như vậy tâm, giết của ta mẹ kế không nói, còn muốn đào đi trái tim của nàng, làm ra như vậy ác độc chuyện tình, thật là tán tận thiên lương. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nhìn một chút phòng người, đối với Triệu Đại Thúc nói, Triệu gia tất cả mọi người ở chỗ này sao? Triệu Đại Thúc vội vàng gật đầu, nói, còn có một chút người hầu ở sân cùng trong phòng bếp, nhưng cũng không có đi ra ngoài, cũng ở trong sân. Vương Dịch đi tiến lên đây nói, mới vừa rồi ngài phân công chuyện tình ta nhất nhất làm, không có ở Triệu gia trong viện nhìn thấy vứt bỏ dụng cụ cắt gọt, ta đã gọi đi Triệu gia phụ cận tìm, nhìn có không có khả năng là hung thủ mang đi ra ngoài, khác ta cũng đã hỏi tối ngày hôm qua cho tới hôm nay giờ thìn thời điểm có không khác thường, chỉ có một nha hoàn nói trời sắp sáng thời điểm nhìn thấy một người vào mẹ kế gian phòng, bởi vì ngày thấy không rõ lắm, cho nên không biết là nam là nữ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mẹ kế mình, cho nên tự không có để ý. Mạnh Thiên Sở, mẹ kế thân thể như vậy không tốt, tại sao không để cho mẹ kế tìm một người thiếp thân nha đầu đây? Triệu Liêm, sẽ tìm, từ trước là có một, sau lại cái nha đầu kia đột nhiên nói không làm, chúng ta một chút cũng tìm không được thích hợp, cho nên sẽ làm cho em dâu trong phòng nha đầu trước hầu hạ. Mạnh Thiên Sở, ngươi tối ngày hôm qua một đêm chưa có về nhà. Bạn đang đọc truyện được tại y. Triệu Liêm, không có, ngươi có thể đi ta của hữu nhà hỏi. Ta đúng là buổi sáng hôm nay trong nhà người hầu tới tìm ta. Ta mới biết được mẹ kế nàng. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong đại sảnh người. Nói, mẹ kế gặp chuyện không may lúc sau vẫn chưa tới giờ thìn, khi đó có chút nha hoàn hoặc là người hầu nhưng nên, các ngươi thật không là ai cũng không có nghe thấy mẹ kế gian phòng có động tĩnh gì sao? Tất cả mọi người rối rít lắc đầu, Mạnh Thiên Sở thấy một tiểu nha hoàn cùng ánh mắt của mình vừa đối mắt tự cuốn quýt đem cúi đầu, Mạnh Thiên Sở không có nói gì. Mà là nhìn một chút cái kia xinh đẹp nữ nhân, đối với Triệu Liêm nói, vị này là. Triệu Liêm vội vàng giới thiệu nói, Mạnh gia. Nàng gọi Phượng Nhi, năm nay 16 tuổi. Vào cửa không quá nửa năm mà thôi. Phượng Nhi vội vàng khom người thi lễ. Nũng nịu la một tiếng, Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở không khỏi nổi da gà một thân, vội vàng quay mặt đi, nhìn Triệu Liêm nói, nhà các ngươi gần đây có vô cùng người kết thù kết oán đây. Triệu Liêm suy nghĩ một chút. Nói, ta Triệu gia luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không từng cùng người kết thù kết oán a. Mạnh Thiên Sở, kia có phát hiện hay không mẹ kế gần đây có vô cùng ngoại nhân hoặc là trong nhà người hầu cùng nha hoàn từng có xung đột. Triệu Liêm chính muốn nói, Phượng Nhi một bên âm dương quái khí nói, nàng cùng ai vừa hợp đây? Cái kia Tiểu Liên không phải là cũng bởi vì chịu không được nàng khí mới không làm sao? Mạnh Thiên Sở nghe Tiểu Liên tên quen tai. Suy nghĩ một chút, đột nhiên đang nhớ lại. Liền vội vàng nói, Tiểu Liên là lúc nào về đến trong nhà Triệu gia vội tới mẹ kế làm nha hoàn. Triệu Liêm, nhớ không được, dù sao thời gian không lâu. Phượng Nhi một bên nhận lấy nói ra. Nói, cũng là hơn 10 ngày sau, ngươi cứ nói đi. Nói xong, hỏi bên cạnh một nha hoàn. Nha hoàn gật đầu, nói, không tới 10 ngày, 4 ngày trước cha nàng tới đón nàng. Nói là người trong nhà cho nàng cầu hôn, cho nên sẽ làm, cha nàng vượt qua rất còn hỏi quản gia muốn 10 ngày tiền công đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghĩ, không nghĩ tới kia Tiểu Liên thế nhưng ở Triệu gia làm việc, này Triệu gia thật đúng là kỳ hoặc, làm sao liên tiếp chết 3 người, cũng cùng Triệu gia có liên quan đây. Mạnh Thiên Sở hỏi cái kia nha hoàn, nói, làm sao ngươi nhớ được rõ ràng như thế? Nha hoàn, Tiểu Liên chương nhất rồi cùng ta ở cùng một chỗ, cho nên chúng ta rất thuộc. Mạnh Thiên Sở, ngươi ra mắt Tiểu Liên cha sao? Nha hoàn, ra mắt, một khô quắc nam nhân, vóc dáng không cao. Mạnh Thiên Sở, nếu như ngươi gặp lại được, ngươi còn nhận được sao? Nha hoàn, nhận được, bất quá mới mấy ngày chuyện tình, ta tự nhiên là nhận được. Nói như vậy, Vương Ngũ là tự mình đến đem Tiểu Liên đón đi, vậy tại sao lại muốn đến Trịnh Bánh Bao trong nhà đi muốn tiền công đây? Tiểu Liên mất tích, xem ra cùng Vương Ngũ mình có quan hệ. Mạnh Thiên Sở để cho Vương Dịch đem mẹ kế cùng cái kia giả bộ mẹ kế trái tim muối cái bình nhất nhất mang về nha môn đi, sau đó cho Triệu Đại Thúc phân phó một chút không thể để cho Triệu gia người đang án tử vị phá lúc trước không được rời đi Triệu gia. Chuyện sau, chuẩn bị rời đi, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi cái kia một mực len lén nhìn mình tiểu nha hoàng không biết đi nơi nào. Mạnh Thiên Sở đám người thu thập xong hết thảy, đem mẹ kế gian phòng dùng giấy niêm phong phong tốt, Mạnh Thiên Sở tướng môn thượng chỉ tay làm hái. Chuẩn bị đợi ngày mai mới đến Triệu gia nhất nhất so với, mình cũng là không sao cả, cũng không thể để cho hai đại tiểu thư vẫn phụng bồi, sẽ thỏa. Mạnh Thiên Sở bọn họ ra khỏi Triệu gia đại môn, Triệu Liêm cùng Triệu Đại Thúc vẫn đưa tới cửa, Mạnh Thiên Sở nói, các ngươi cho mẹ kế mở là thuốc gì, làm sao ăn sau, có vẫn nguyệt sự không ngừng. Triệu Liêm giải thích, Lan Trung đã mẹ kế trong cơ thể âm trống rỗng, âm hàn, sẽ phải uống thuốc đem trong cơ thể âm máu loại bỏ sau để điều dưỡng. Mới có thể vì Triệu gia sanh con dưỡng cái. Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải là dân tiểu thiếp sao? Nửa năm, có thai sao? Triệu Liêm nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, cánh khẽ lộ ra vẻ tươi cười, nói, ba tháng Lan Trung nói bào thai trong bụng mọi chuyện đều tốt. Mạnh Thiên Sở, ta lần trước nghe Dương Tam Nương nói, nhà ngươi mẹ kế Lan Trung xem, không phải nói đã không thể sống lại sao? Triệu Liêm, Mạnh gia nói không có sai, lúc trước là Lan Trung cho mẹ kế xem. Cũng đã nói như vậy, nhưng ta kia Phượng Nhi tâm thiện lương, thấy mình mang thai, mẹ kế cả ngày một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng, cho giỏi tâm mang nàng tìm một nói là nhìn nữ nhân cái này bệnh rất lợi hại một Lan Trung, cho mẹ kế mở ra mấy phó thuốc ăn, mẹ kế từ Mạnh gia nhà sau khi trở về vẫn ở ăn, cũng gần một tháng, khí sắc là so sánh với từ trước khá hơn chút, hơn nữa mẹ kế mình cũng nói ngủ ngủ không tệ, chẳng. Qua là tháng này nguyệt sự thời gian quá dài, nàng đột nhiên tựu gầy gò chút ít, nhưng không nghĩ tới. Mạnh Thiên Sở thấy Triệu Liêm khóe mắt vừa đã ương ước, dù sao nhiều năm như vậy vợ chồng. Khổ sở trong lòng cũng rất bình thường. Liền để cho Triệu Liêm cùng Triệu Đại Thúc dừng bước, sau đó cáo từ. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc còn có Giản Định ngồi một chiếc xe ngựa mới ra khỏi Triệu gia đầu hẻm, tự. Đem mã xe dừng lại, bởi vì trời nóng nực, xe ngựa mông mành là vén lên, sở ngoài xe cảnh tượng. Mạnh Thiên Sở vừa thấy. Chỉ thấy mới vừa rồi ở Triệu gia vẫn len lén nhìn mình cái kia tiểu nha hoàng đang hết nhìn đông tới nhìn tây đứng ở đầu hẻm, cho mình ngoắc. Mạnh Thiên Sở vội vàng ý bảo kia tiểu nha hoàng tới đây. Để cho Hiểu Nặc đem tiểu nha hoàng lôi kéo xe. Tiểu nha hoàng nói, Mạnh gia, ta từ cửa sau ra tới, thời gian không thể quá dài. Ta liền cho ngài nói một tiếng, buổi sáng hôm nay, tứ phu nhân trong phòng hoa đào phát hiện tam phu nhân đã chết sau, Phượng Nhi. Cũng chính là ngũ phu nhân đi qua tam phu nhân gian phòng. Tốt lắm, ta đi. Nói xong cũng muốn xuống xe. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, ngươi tên là gì? Phượng Nhi nàng tiến gian phòng sao? Tiểu nha hoàng đã nhảy xuống xe đi, đầu tiên là khẩn trương nhìn chung quanh một lần, sau đó nói, ta tên là Chung Nhỏ Ken, là thái thái trong phòng người, ngàn ngàn vạn đừng nói là ta nói, ta chỉ thấy tam phu nhân bị chết quá đáng thương, cho nên không nhịn được nghĩ nói cho ngài. Phượng Nhi quá lợi hại, nếu để cho nàng biết là ta nói cho ngài, ta liền không sống nổi. Nàng tiến vào, ta nhìn thấy nàng vào gian phòng. Nói xong vội vã rời đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Chung Nhỏ Ken bóng lưng, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Giản Định, nàng là thái thái trong phòng nha hoàng, làm sao còn như vậy sợ một tiểu thiếp đây? Mạnh Thiên Sở cười nói, hôm nay Triệu gia một tháng không tới tựu đã chết hai người, một lớn một nhỏ, mấu chốt nhất hơn là. Triệu gia hiện tại chặt đứt hương hỏa, mà cái kia Phượng Nhi tới chưa tới nửa năm tựu mang thai, này Triệu gia trên dưới còn không đem nàng làm Bồ Tát sống thờ phụng. Rồi hãy nói một cái nho nhỏ nha hoàng, làm sao dám ở nhiều người như vậy trước mặt mọi người nói nàng đây. Hiểu Nặc nói, Mạnh đại ca, không phải là Hiểu Nặc nói đàn ông các ngươi, nếu không phải các ngươi những nam nhân này, những nữ nhân này về phần cả ngày tranh được mặt đỏ tới mang tai sao? Cũng không biết các ngươi cưới nhiều như vậy nữ nhân làm cái gì, ta nếu là nam nhân. Một nữ nhân là tốt, một đời một thế cả đời, tương kính như tân, cử án tề mi, thật tốt a, cha ta chính là như vậy nam nhân, cả đời theo ta mẹ một người. Giản Định cười, nói, Hiểu Nặc a, nếu như ngươi thật yêu một người đàn ông, mà người nam nhân kia cũng đã tam thê tứ thiếp, ngươi nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn tam thê tứ thiếp ngươi cũng đừng có đi thương hắn sao? Nói xong, hơi có thâm ý nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Mạnh Thiên Sở làm bộ không có nhìn thấy. Hiểu Nặc khinh thường nói, thiên hạ nam nhân còn nhiều mà, ta Hiểu Nặc cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới có yêu người khác nam nhân, ta muốn sao tự một mình một người, hoặc là tự tìm một người chỉ yêu ta một người nam nhân, cái này gọi là thà thiếu không ẩu. Mạnh Thiên Sở cười gật Hiểu Nặc đầu nhỏ, nói, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn sẽ biết. Hiểu Nặc cho Mạnh Thiên Sở là một mặt quỷ, nói, ta liền không thích Mạnh đại ca như vậy, trong nhà nữ nhân một đống, bất quá cũng may Mạnh đại ca bốn phu nhân cũng rất tốt, ngày không phải là đánh chính là náo, nữ nhân như vậy lấy về nhà là cho nam nhân giảm thọ, là không rõ đàn ông các ngươi, trên quan trường cũng so sánh với, nói lý ra bạc phòng ốc cũng so sánh với, thật sự không có gì giống vậy, bắt đầu so với ai khác nhiều nữ nhân, người nào nữ nhân có đánh nhau. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh nhịn không được bật cười lên, Giản Nịnh cười nói, ngươi a, chính là đầu thai sai rồi, ta xem ngươi hiển nhiên một đại nam nhân tính tình, nhưng dài quá một tờ như thế thủy linh diễm lệ gương mặt, ông trời già đại khái là gặp phải ngươi thời điểm ở ngủ gật, cho nên mới. Khanh khách khanh khách. Hiểu Nặc đánh nhẹ Giản Nịnh hạ xuống, nói, tự nịnh mà tỷ tỷ hư, vốn nói như vậy ta cho ngươi biết, ta Hiểu Nặc nói được là làm được, hoặc là cả đời không lấy chồng, phải gả cũng chỉ cho phép người nam nhân kia cưới ta thành Hiểu Nặc một người. Giản Nịnh cười đến không được, nói, tốt, ta mà nhìn. Mạnh Thiên Sở, tốt không có xấu hổ hai cười cô nương, cũng là khuê nữ, nhưng ở chỗ này công khai nói gì nam nhân, ta cũng thay các ngươi tao được sợ. Giản Nịnh sau khi nghe xong, thần sắc một chút thay đổi, trầm giọng nói, Mạnh đại ca, ngươi biết ta tại sao gần đây ngày ngày phủ tổng đốc sao? Mạnh Thiên Sở không cần Giản Nịnh nói đều biết hiểu vài phần, khi Giản Kỳ thấy Vạn Tuế Gia một lòng một dạ tất cả hiểu duy trên người, mình mấy lần xin Vạn Tuế Gia về đến trong nhà làm khách, Vạn Tuế Gia chỉ đi một lần, cũng đem hiểu duy mang theo, Giản Kỳ lén không biết oán giận quá Giản Nịnh bao nhiêu trở về, thật ra thì cái cô nương này thật là không dễ dàng, liền muốn, ta nếu là Giản Nịnh, chẳng an tâm gả vào cung đi, như vậy một vừa ý người, nói không nhất định không cần hiểu duy trong. Cung hỗn đắc xoa, bất quá ngày hôm trước Tả Giai Âm còn đang nói đến chuyện này, nói thật ra thì hiểu duy ngoài mặt nhìn rất đơn thuần, trên thực tế nhưng là một hơi có tâm kế hết sức trầm ổn cô gái, nếu thật là như vậy, ai, Mạnh Thiên Sở cũng muốn đầu đại, những nữ nhân này cũng thật là cực khổ cùng không dễ dàng. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là an ủi, thiên hạ cha mẹ cũng là giống nhau, cũng là vì con gái của mình tốt. Không tốt ngươi cũng có thể thử cùng Vạn Tuế Gia câu thông, hắn hiện tại một lòng một dạ tất cả hiểu duy cô nương trên người, có lẽ ngươi còn có hy vọng. Giản Nịnh vừa nghe, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hiểu Nặc nói, chính là, ta xem cha ta thật giống như cũng không thể tránh được, mặc dù hắn thật sự không hy vọng tỷ ta đến trong cung đi, nhìn còn nói Vạn Tuế Gia thích nữ nhân ai cũng tránh không khỏi, liền cũng khuyên lơn tỷ tỷ, ta xem tỷ tỷ hiện tại thật giống như cũng có chút dao động, ai, ca. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vội vàng nói, tiểu nha đầu, lại muốn nói lung tung. Hiểu Nặc liền trộn lén cười lên. Giản Nịnh nói, bất quá ta cảm thấy Hiểu Nặc nói cũng không phải là không có đạo lý, hy vọng như Mạnh đại ca nói, ta Giản Nịnh có cái kia mạng là một bình thường dân chúng là tốt rồi. Xe ngựa ở trên chợ đi lại, nhiều trở về, kia triều đình gãy xuống tới đặc biệt xây đường đích ngân lượng không nên chuyển làm hắn dùng, các ngươi xem một chút đường này, chờ chúng ta khi về đến nhà, trên người lễ bộ kiện toàn bộ cũng cho đẩu rời rạc. Hiểu Nặc, cái gì là lễ bộ kiện? Mạnh Thiên Sở không khỏi cười nói, sẽ là của ngươi cánh tay A, chân A và vân vân, ý tứ nói đúng là xương cũng muốn cho đẩu rời rạc. Hiểu Nặc giờ mới hiểu được, cùng Mạnh Thiên Sở nhìn nhau cười một tiếng, Giản Nịnh vẫn đang suy nghĩ chuyện của mình. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 386, chương 387, phá phủ trầm chu. Dạ mờ mịt nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ý bảo Hiểu Nặc đừng bảo là nói, Giản, thấy nàng vẻ mặt âu sầu, làm cho người ta không khỏi có chút đồng tình cái này thân bất do kỷ cô gái. Xe ngựa ở trên chợ đi lại, quá nhiều trở về, kia triều đình gãy xuống tới đặc biệt xây đường đích ngân lượng không nên chuyển làm hắn dùng, các ngươi xem một chút đường này, chờ chúng ta khi về đến nhà, trên người lễ bộ kiện toàn bộ cũng cho đẩu rời rạc. Hiểu Nặc, cái gì là lễ bộ kiện? Mạnh Thiên Sở không khỏi cười nói, sẽ là của ngươi cánh tay A, chân A và vân vân, ý tứ nói đúng là xương cũng muốn cho đẩu rời rạc. Hiểu Nặc giờ mới hiểu được, cùng Mạnh Thiên Sở nhìn nhau cười một tiếng, Giản Nịnh vẫn như của mỹ nhân chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, đang suy nghĩ chuyện của mình. Xe ngựa đến phủ tổng đốc cửa. Mạnh Thiên Sở, các ngươi đi về trước, ta còn muốn đến nha môn đi một chuyến, xong sau này sẽ trở lại. Hiểu Nặc thấy Giản Nịnh tâm tình không tốt, nhưng cũng nghe lời, biết điều một chút cùng Giản Nịnh xuống xe. Mạnh Thiên Sở cùng Bắc Chuyện qua sau liền đem xe ngựa quay đầu, xoay người hướng Nhân cùng huyện phương hướng đi tới. Kiểu Nặc thấy Giản Nịnh nhìn xe ngựa đi xa phương hướng đứng tại nguyên chỗ ngẩn người, liền đụng đụng Giản Nịnh, nói, đi, ngươi còn đang nhìn đây. Giản Nịnh này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cúi đầu làm bộ như nói váy bộ dạng, nhỏ giọng nói, đi thôi, chúng ta vào đi thôi, phía ngoài nóng quá. Hai cô nương tay nắm tay vào cửa sảnh, lại thấy quản gia thật xa cao hứng hướng Hiểu Nặc đi tới, nói, tiểu thư, tin tức tốt a. Hiểu Nặc, cái gì tin tức tốt a? Quản gia mặt mày hớn hở nói, mới vừa rồi Vạn Tuế gia cùng đại nhân còn có đại tiểu thư trở lại. Hiểu Nặc khinh thường phất phất tay, trừ tỷ tỷ cùng cha trở lại coi như là tin tức tốt ở ngoài, nghĩ thầm cũng không trở thành để cho quản gia cao hứng thành cái bộ dáng này. Hồi tới sẽ trở lại sao? Có cái gì thật là cao hứng? Nói xong, Hiểu Nặc tự nắm Giản tay đi đến bên trong đi. Giản Nịnh thông thả đặt chân bước, đối với quản gia ôn nhu nói, chẳng lẽ là Hiểu Duy tỷ tỷ tin tức tốt? Quản gia gật đầu lia lịa, nói, hay là Giản tiểu thư thông minh, chính là đại tiểu thư tin tức tốt. Giản Nịnh cười, để cho Hiểu Nặc dừng bước lại, sau đó vội vàng nói, vừa nhưng cái này tin tức tốt cùng Hiểu Duy tỷ tỷ có liên quan, như vậy chúng ta nhất định phải biết trước a. Hiểu Nặc vừa nghe, cánh cùng tỷ tỷ mình có liên quan, cũng nhất thời có hăng hái. Vội vàng lôi kéo quản gia câu hỏi, ai ngờ quản gia nhưng cố ý bán được cái nút cười nói để cho chính bọn hắn đi hỏi Hiểu Duy đi. Hiểu Nặc hừ một tiếng, liền thật lôi kéo Giản Nịnh muốn đi. Giản Nịnh lại không chịu đi, cho quản gia nói tốt hơn nói, quản gia cao hứng liền nhỏ giọng nói, Vạn Tuế gia mới vừa rồi lúc nói chuyện không cẩn thận lọt ý, nói là đáp ứng Hiểu Duy trở về tự trực tiếp sắc phong nàng vì thành phi, xếp hạng chỉ ở Hoảng Hốt sau sau, đây cũng là chưa từng có quá chuyện tình. Có thể thấy được Vạn Tuế gia thật sự yêu thích ta cửa đại tiểu thư đây. Hiểu Nặc vừa nghe nhất thời sợ ngây người, mồng dài được lão đại đứng ở nơi đó. Giản Nịnh sau khi nghe xong, tâm tình nhưng hết sức phức tạp, nếu như nàng hiện tại đi cầu Vạn Tuế gia bỏ qua cho mình, nếu là Vạn Tuế gia chịu, cha nàng chỉ sợ cũng không tha cho nàng. Nếu như không chịu, như vậy bên cạnh mình có một Hiểu Duy, đây không phải là tiếng sau kết quả càng thêm thê lương. Suy đi nghĩ lại. Giản cũng cảm thấy không ổn, suy nghĩ càng thêm rối loạn. Quản gia nhìn một chút Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh hai cô nương vẻ mặt, hài lòng cười đi. Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh thấy đại sảnh không có ai, liền đi thẳng tới Hiểu Duy sân. Chỉ thấy Hiểu Duy cùng thành phu nhân đang ngồi ở đầu giường vừa nói chuyện, nhìn Hiểu Duy vẻ mặt cũng biết xem ra tâm tình của nàng không tồi. Nhìn thấy Hiểu Nặc cùng Giản Nịnh hai cô nương nắm tay đi đến, Hiểu Duy cười hướng các nàng vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng đến bên cạnh nói chuyện. Hiểu Nặc, tỷ tỷ, nghe nói ngươi muốn tiến cung. Hiểu Duy thấy Hiểu Nặc hay là khẩu không che đậy bộ dáng, dù sao Giản Nịnh ở chỗ này, nhưng ngăn cản đã không còn kịp rồi, liền không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng gật gật đầu. Thành phu nhân vội vàng nói, Hiểu Nặc, làm sao còn như vậy, để cho Giản cô nương nghe nên chê cười ngươi. Giản Nịnh vội vàng nói, làm sao có đây. Hiểu Nặc tính cách thật ra thì tốt nhất, rồi hãy nói Nịnh mà hẳn là chúc mừng Hiểu Duy tỷ tỷ mới là. Nói xong đứng dậy thi lễ, Hiểu Duy thấy, vội vàng cũng đứng dậy tới đỡ lấy Giản. Hiểu Nặc một bên cười trộm nói, đi như thế nào mới ba ngày, ngươi tự hoàn toàn thay đổi tâm ý rồi. Vạn Tuế gia thi triển cái gì ma pháp để một chút tự vui lòng phục tùng, cam tâm vào cung rồi. Ta còn tưởng rằng Vạn Tuế gia trực tiếp cho ngươi hoàng hậu đương đương đây. Hiểu Nặc mới nói xong, chỉ nghe phía sau có người nói, Hiểu Nặc nói rất đúng a, trẫm cũng là như vậy cảm thấy. Mọi người vừa nhìn nguyên lai là Vạn Tuế gia, vội vàng rối rít quỳ xuống, thành phu nhân lại càng sợ hết hồn, quỳ xuống chi rồi nói ra, Vạn Tuế gia bớt giận, Hiểu Nặc ta nhất định hảo hảo dạy dỗ, mới vừa rồi Hiểu Nặc vô tâm, mong rằng Vạn Tuế gia tha lỗi. Gia Tĩnh đi vào phòng, tự mình đem Hiểu Duy đỡ dậy, ánh mắt của hai người nhìn nhau hạ xuống, lẫn nhau cũng cười. Tốt lắm, trẫm biết Hiểu Nặc tính cách, sẽ không trách cứ nàng, rồi hãy nói Hiểu Nặc vì tỷ tỷ suy nghĩ cũng là nhân chi thường tình. Được rồi, trẫm biết rồi, ta nhớ ở trong lòng, chủ yếu là Hoảng Hốt sau mới sắc phong không có thời gian bao lâu, nếu như hậu cung đứng đầu sửa đổi quá nhanh, đối với quốc gia, đối với giang sơn xã tắc cũng không tốt, dân chúng sẽ có quá nhiều phỏng đoán. Hiểu Duy nắm Hiểu Nặc tay, nhẹ nói, đa tạ Vạn Tuế gia không có trách cứ Hiểu Nặc, về phần ngài nói cái kia hoàng hậu vị trí, sau này cũng đừng có nhắc lại đi, nếu Hiểu Duy cam tâm tình nguyện tiến hầu hạ Vạn Tuế gia, đó là Hiểu Duy phúc phận, khác Hiểu Duy chưa bao giờ nghĩ. Gia Tĩnh thấy Hiểu Duy như vậy biết chuyện để ý, càng thêm đối với nàng nhiều vài phần thích. Giản Nịnh đứng ở một bên, nhìn Gia Tĩnh cùng Hiểu Duy hai người mi la nhãn khứ, trong lòng một mực kịch liệt làm đấu tranh tư tưởng, ngay cả Vạn Tuế gia để cho mọi người bình thân, nàng cũng không có nghe thấy, tất cả mọi người đứng dậy, nàng như cũ còn quỳ. Hiểu Nặc vội vàng để nàng hạ xuống, nàng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, ngay cả Vạn Tuế gia cũng không dám nhìn một cái. Cúi đầu đi qua một bên đi. Gia Tĩnh thấy Giản Nịnh tâm thần không chừng bộ dạng, liền cười nói. Ngươi sợ tiến cung, thêm một người cùng ngươi tranh giành tình nhân không được. Giản Nịnh vừa nghe, vượt qua hạ một lòng, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, dân nữ không dám, dân nữ thấy Vạn Tuế gia cùng Hiểu Duy tỷ tỷ ân ái có thêm, tự nhiên vì Hiểu Duy tỷ tỷ cao hứng, nơi nào nghĩ đến cái gì tranh giành tình nhân. Chẳng qua là... Hiểu Duy viện Vạn Tuế gia ngồi xuống. Vạn Tuế gia nói, chỉ là cái gì? Giản Nịnh khẽ cắn răng nói, chẳng qua là dân nữ cả gan có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Hy vọng Vạn Tuế gia có thể không để cho dân nữ tiến, nếu ngài đều có Hiểu Duy tỷ tỷ, còn hy vọng ngài. Gia Tĩnh vừa nghe. Chân mày nhất thời nhíu lại, một bên Hiểu Duy thấy, đi nhanh lên đến Giản Nịnh bên cạnh, ý bảo nàng đừng bảo là nói. Gia Tĩnh trầm giọng nói, trẫm mới vừa rồi liền nói ngươi ở ghen, ngươi còn nói không phải là, làm sao? Bây giờ lại đối với trẫm nói lên không tiến cung. Lý do đây. Ngươi biết triều đình chọn tú quy củ không? Tình huống nào dưới mới có thể không vào cung? Giản Nịnh thấy chuyện đã đến một bước này, định bất cứ giá nào. Đã nói, dân nữ biết. Gia Tĩnh hừ một tiếng, nói, trẫm hôm nay tâm tình rất tốt, bởi vì một là Ân Gia Sơn trại chuyện tình đã rõ ràng, chương 2 chính là Hiểu Duy rốt cục mở miệng nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới quét trẫm hứng. Hiểu Duy vội vàng thấp giọng nói, Vạn Tuế gia bớt giận. Ta nghĩ Giản cô nương cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, bất quá là phế phủ người, bởi vì ta cũng là rất sớm đã nghe nói Giản cô nương phải không muốn vào cung. Gia Tĩnh vừa nghe Hiểu Duy nói như vậy. Liền hơi chút khí đều một chút, nói, tại sao? Hiểu Duy thấy Giản Nịnh vẻ mặt kiên định, nói vậy đã làm xấu nhất tính toán, đã nói, Giản cô nương từ nhỏ cũng chưa có mẹ, vẫn đi theo di nương cùng nhau cuộc sống, không khỏi người đối diện trong những chương kia thê thiếp chuyện thấy nhiều, mệt mỏi. Bao nhiêu có chút mâu thuẫn tâm tình, mong rằng Vạn Tuế gia thông cảm cái này số khổ cô nương, nàng vẫn khát vọng một phần bình thường dân chúng cuộc sống, cho nên, Hiểu Duy cũng khẩn cầu Vạn Tuế gia. Gia Tĩnh đứng dậy, vung tay lên, không nể mặt mà nói, hôm nay lòng trẫm tình rất tốt, không muốn nói những chương này làm cho lòng người phiền chuyện, Hiểu Duy theo trẫm nói hậu hoa viên đi một chút, xem ra trời muốn mưa, trẫm tự thích như vậy thì khí trời. Những người khác lui ra đi. Hiểu Duy nhìn một chút Giản Nịnh. Thấy nàng nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, liền đi ra phía trước, len lén vỗ vỗ bả vai của nàng, chỉ nghe Giản Nịnh nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, Hiểu Duy tỷ tỷ. Hiểu Duy khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, đi theo Vạn Tuế gia đi ra ngoài, lúc này một trận gió thổi tới đây, Hiểu Duy nhìn Vạn Tuế gia đã đi xa bóng lưng, vẻ mặt hết sức phức tạp. Thành phu nhân đi tới Giản Nịnh bên cạnh, nói, Giản cô nương, ngươi cũng đừng chọc cho Vạn Tuế gia sinh khí, rồi cùng Hiểu Duy nhất lên tiếng sao. Các ngươi hai tỷ muội đang dễ dàng lẫn chiếu ứng. Giản Nịnh thở dài một ngụm, nói, Thành phu nhân, Giản Nịnh biết ngài là vì ta tốt, nếu là đổi lại ở nơi này nói lúc trước, có thể còn có thể, nhưng hiện tại ta không có đường quay về, cho dù ta tiến, Vạn Tuế gia cũng sẽ không rất tốt với ta, bởi vì ta Giản Nịnh là một căn bản không muốn tiến hầu hạ nữ nhân của hắn, ngài nói nam nhân tại nơi này cũng đã bị thương hại, nói không nhất định, vừa vào cung chính là lãnh cung mấy thập niên, ta đây Giản Nịnh còn không bằng một đầu đụng ở trên tường tới. Thống khoái. Thành phu nhân vừa nghe, không khỏi cũng vì Giản Nịnh làm khó, đã nói, ngươi ngàn vạn không nếu như vậy nghĩ, ngươi chết, cha ngươi làm sao bây giờ đây? Vạn nhất Vạn Tuế gia trách tội xuống tới, ngươi những người khác ngươi có thể không để ý kịp, cha ngươi vốn hay là muốn suy nghĩ một chút. Giản Nịnh căm giận nói, chính là ta cha, nếu không phải cha ta một lòng hy vọng ta nhưng lấy tiếng được sủng ái, hắn tốt phụ lấy nữ quý, ta Giản Nịnh nơi nào sẽ như vậy đáng thương? Thành phu nhân gật đầu, nói, mặc dù ngươi nói không có sai, nhưng hắn dù sao vẫn là cha ngươi, công ơn nuôi dưỡng vẫn không thể quên mất. Giản Nịnh, ta chính là suy nghĩ đến điểm này, cho nên mới một nhẫn nhịn nữa, nhưng là bây giờ ta cho dù là tiến cung, có thể chậm yêu dạng đi. Hiểu Nặc tiến lên nói, hy vọng tỷ tỷ ta có thể khuyên nhủ Vạn Tuế gia, để cho hắn không nên như vậy hoa tâm, đã có nhiều như vậy tần phi cùng cái gì quý nhân, còn có hoàng hậu, hôm nay còn có tỷ tỷ ta. Hắn bỏ qua cho một mình ngươi, cũng không phải là không thể được. Thành phu nhân lập tức trợn mắt nhìn Hiểu Nặc một cái, nói, đừng vội nữa nói lung tung, ta xem luôn luôn ngày đó một mình ngươi muốn hủy ở này há mồm thượng. Hiểu Nặc vội vàng không nói. Mạnh Thiên Sở kêu lên Vương Dịch lái xe trực tiếp đi tới Vương Ngủ ở khách sạn, xe ngựa mới dừng lại, chỉ nghe thấy cửa khách sạn một trận tiếng ồn ào. Vương Dịch đem Mạnh Thiên Sở đỡ xuống xe, thấy cửa khách sạn vây quanh một nhóm người, Vương Dịch hất đám người, chỉ thấy hai nam nhân nữ xé ở chung một chỗ, tiến lên đem hai người tách ra, hai người vừa nhìn là nha môn người, lúc này mới dừng tay, Vương Dịch vừa nhìn, khi một người trong đã bị đánh cho sưng mặt sưng mũi người, chính là Vương Ngủ. Mạnh Thiên Sở đi tới, Vương Ngủ vừa thấy là Mạnh Thiên Sở cùng Vương Dịch, liền vội vàng muốn chuồn đi, Vương Dịch một tay lấy Vương Ngủ bắt được, nói, Vương Ngủ, ngươi chạy cái gì? Khác người kia con mắt trái thượng cũng bị đánh một quyền, thành một gấu mèo mắt, hắn một tay ô liếc trong mắt, một cánh tay chỉ vào Vương Ngủ đối với Vương Dịch nói, hắn nói hắn ngày mai sẽ có thể từ nha môn bắt được một khoản khuê nữ lễ hỏi tiền cùng phí mai táng, ngày hôm qua đang ở khách sạn chúng ta chối cãi ở một ngày, hôm nay ta hỏi nữa, này. Người này thế nhưng không nói hai lời, đánh trước ta một quyền, chương gì a? Bên cạnh người xem náo nhiệt đại khái cũng là cái này khách sạn khách nhân, thấy kia người nói như vậy, tất cả cũng rối rít thay người nọ nói chuyện, cũng chỉ trích Vương Ngủ là không phải. Vương Ngủ hướng bị mình đánh trên thân người kia phun ra ngâm nước miếng, người nọ lại muốn hướng tiến lên đây đánh Vương Ngủ, bị Vương Dịch cho ngăn cản. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Ngủ nói, ngươi luôn miệng nói nhà ngươi khuê nữ đã chết, bản thân ta là muốn hỏi một chút, làm sao ngươi biết nàng đã chết? Vương Ngủ, nếu không phải đã chết, nàng kia chạy đi nơi nào? Tổng yếu nhìn thấy người sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, phàm là làm cha mẹ gặp phải ngươi tình huống như thế cũng là hướng chỗ tốt nghĩ, ngươi này người làm cha khen ngược, đều nói sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ngươi ngay cả người cũng không có nhìn thấy, cánh một ngụm kết luận nàng là đã chết. Chẳng lẽ nữ người đã chết đối với ngươi có ích lợi gì không được? Nạp thiếp ký 3 audio truyện.org chương 387, chương 388, cái khay hồ điệp. Một bên xem náo nhiệt nam nhân nói, hắn nói cho ta biết, nếu như hắn khuê có thể bắt được một số lớn khuê nữ lễ hỏi tiền cùng phí mai táng, như vậy có thể cho con của hắn chữa bệnh. Vương Ngủ vừa nghe, nhất thời hét lớn. Người nọ cười nói, ta nói nhảm, trong phòng ở 4 người, cũng không phải là ta một người nghe thấy, các ngươi nói có đúng hay không? Hơn nữa, tối ngày hôm qua còn hỏi chúng ta ba đòi uống rượu, hôm nay đã không nhận ra, người nào nữa. Bên cạnh có mấy nam nhân cũng phụ họa, Vương Ngủ thấy thế, liền không nói. Mạnh Thiên Sở, làm sao, con của ngươi bị bệnh sao? Vương Ngủ nói quanh co nói, người nào? Ai nói, ta? Con ta tốt. Tốt rất. Mới vừa rồi người nam nhân kia lại nói, là ngươi mình cho chúng ta nói con của ngươi được rồi một loại quái bệnh muốn ăn tim người còn có thể tốt. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, căng thẳng trong lòng, này Vương Ngủ khuê nữ Tiểu Liên từ trước cũng là ở Triệu gia trải qua một mấy ngày này, làm sao như vậy đúng dịp mẹ kế trái tim cũng bị người cho đào đi ra ngoài, chẳng lẽ? Vương Ngủ vừa nghe, xông lên trước sẽ phải cùng người nọ liều mạng, ai ngờ người nọ vóc dáng cùng Mạnh Thiên Sở không sai biệt lắm, túc túc cao hơn Vương Ngủ một người, hơn nữa cái này khách sạn ở người, thật giống như cũng muốn là một chút thường ngày ở trong thành sỉ nhục việc tốn sức mà người, cho nên chỉ nhẹ nhàng đẩy, Vương Ngủ liền té ở trên mặt đất. Tới một bốn chân chổng lên trời. Mạnh Thiên Sở đi tới Vương Ngủ trước mặt, nghiêm túc nói, nhà ngươi khuê nữ có phải hay không ở Triệu gia trải qua việc? Vương Ngủ làm bộ nghe không rõ, nói, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Vương Dịch nói, đưa mang về nha môn đi. Vương Ngủ vừa nghe không làm, phủi đất một chút từ trên mặt đất nằm úp sấp, nói, tại sao phải đem ta mang về nha môn đi? Giữa ban ngày. Khó có thể các ngươi nha môn còn muốn tùy tiện bắt người không được, mau đến xem nữa, nha môn người nắm, bắt loạn người. Mạnh Thiên Sở hét lớn một tiếng, nói, Vương Ngủ, câm miệng cho ta, ngươi hiện tại cũng không phải cà lâm, kia ta cho ngươi biết, hôm nay Triệu gia tam phu nhân bị cho sát hại, trái tim cũng bị người cho đào đi, hơn nữa người ta nhà nha hoàn nhìn thấy đem ngươi Tiểu Liên từ các nàng nhà mang đi. Hơn nữa, Tiểu Liên ở Triệu gia làm việc thời điểm, đúng lúc là tam phu nhân thiếp thân nha hoàn. Ngươi nhưng chạy đến nha môn hỏi chúng ta yếu nhân, còn nói gì là người nhà Trịnh bánh bao đem nhà ngươi Tiểu Liên giết đi, ngươi rõ ràng cũng là nói láo, ngươi vẫn còn ở nơi này rống cái gì rống, kêu la cái gì, cho ta mang về. Vương Ngủ vừa nghe Triệu gia tam phu nhân đã chết, hơn nữa trái tim cũng bị người cho đào đi.